Đạo, chương 1691 cắn nuốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bất quá đang lúc này, một quả huyết phù từ ngụy sát hỏng mất thân thể trung gian đón xuất hiện thoáng chốc bắn nhanh mà đến. Tiêu thần sắc mặt biến hóa, trong tay hắc kiếm tiến lên thoáng chốc chém xuống. Ba, hắc kiếm thuận lợi chém dụng, huyết phù từ đó chia ra làm hai, tiêu thần trong lòng khẽ buông lỏng. Loại này nói trước hạ tốt cấm chế để tìm kiếm giết người thủ đoạn của hung thủ hắn cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng đã có chuẩn bị, như thế mới xem như lo toan không lo. Nhưng ở tiêu thần buông lòng hết sức kia đã vỡ vụn huyết phù càng lại độ dung hợp, màu sắc mặc dù ảm đạm rất nhiều tốc độ nhưng đột nhiên tăng vọt. Tiêu thần trong lòng cả kinh, mắt thấy huyết văn tiến tới gần, đưa tay ngăn chặn ở trước người. Huyết văn rơi ở trong tay, tiêu thần chỉ cảm thấy lòng bàn tay lặng lẽ tê dần, nhưng ngay sau đó vừa một cổ lạnh ý gián tiếp truyền ra, để cho thân thể của hắn vi cương. Hắn trở tay nhìn nơi lòng bàn tay kia rõ ràng huyết văn, sắc mặt đột nhiên trở nên cực vi khó coi. Trong lòng hắn sớm có phòng bị, không nghĩ tới hay là gặp tính toán, bị này ký hiệu xâm vào thể nội. Thần cơ tông không tham dự tông môn lãnh địa phạm vi tranh đoạt nhưng đem tất cả lớn nhỏ thần cơ quán mở lần cả tội ác tinh vực. Này nhất tông phái rất ít cùng những thế lực khác làm khó, nhưng nó thỉnh thoảng triển lộ lực lượng cũng đủ để làm cho cả tội ác tinh vực chấn động. Chẳng qua là thần cơ tông làm ăn trải rộng khắp nơi, nhưng nó chân chính tông môn chỗ ở nhưng cực ít có người biết được. Đây là một viên không tồn tại ở bất kỳ tinh đồ thượng tu chân tinh, dày tinh vân cung cấp liễu thiên nhiên bình chướng, hơn nữa hậu thiên bố trí đem nó hoàn mỹ che giấu. Nơi này chính là thần cơ tông tông môn chỗ ở, chỉ có chân chính dòng chính đệ tử mới có thể tiến nhập. Nguy nga thánh sơn cao vút trong mây, nó là tu chân tinh thượng cao nhất ngọn núi, trùng điệp điện vũ từ chân núi xây dựng một đường hướng về phía trước, càng đi chỗ cao điện vũ càng ít, xây dựng càng phát ra xa hoa đại khí. Chỉ có bên trong tông địa vị phi phàm người mới có vào ở thánh sơn, tư cách địa vị càng cao, điện vũ vị trí càng đến gần đỉnh núi. Gần với tông chủ ở lại vấn tiên cung vị trí chính là thủ tịch cung phụng Ngụy Trương điện vũ. Giờ phút này hắn khoanh chân cho trên bồ đoàn, đang cùng một gã tướng mạo bình thường tu sĩ đánh cờ, hai người hí khúc liên hoa lạc thật chậm, thường thường hồi lâu sau mới bước kế tiếp. Bàn cờ thượng, cờ đen trắng tử răng khắp nơi thắt cổ ở chung một chỗ, hai người từng bước ép sát, ai cũng không muốn lui về phía sau nửa bước. Ngụy Trưng đang kẹp một con cờ, trầm tư một lúc sau đang muốn hí khúc liên hoa lạc, nhưng vào lúc này thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, hắn con cờ trong tay thoáng chốc vỡ vụn. Đánh cờ tu sĩ khẽ nhíu mày, nói: "Ngụy Trưng, xảy ra chuyện gì?" Ngụy Trưng ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Ngụy sát bị người giết." Đánh cờ tu sĩ trầm mặc đi xuống, đem con cờ trong tay từ từ để xuống, nói: "Đi đi, sớm đi trở lại, chớ để bỏ qua ta và ngươi thời gian ước định." Ngụy Trưng gật đầu, gián tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo cầu vồng phóng lên cao, gián tiếp xông vào tinh vân trong, xé rách trước mặt hết thảy trở ngại. Ngụy sát sắc mặt bình tĩnh, nhưng mắt của hắn mâu nhưng như vạn cổ hàn băng một loại, băng hàn tĩnh mịch không có nửa điểm nhiệt độ. Ngụy sát đã chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến điểm này, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, cảm giác mình ứng với nên làm những gì, sau đó thì có một quyết định. Bất kỳ cùng chuyện này có liên quan người, đều phải chết. Thần cơ bảo thuyền thượng một mảnh tĩnh mịch, bành lão đầu tiếu. Lão già tất cả đều sắc mặt trắng bệch, bọn họ trơ mắt nhìn Ngụy sát chết đi, cũng nhất định tương lai sau đó không lâu bọn họ thê thảm kết quả. Ngụy Trương đại nhân lửa giận sẽ đem tất cả người đốt đốt thành cho bụi. Huyết phù là Ngụy Trương đại nhân lưu lại, chỉ cần bị ký hiệu xâm vào thể nội, sẽ ở trên người của ngươi lưu lại khí vị, chỉ sợ đưa bàn tay chém xuống, cũng không cách nào đem khí này vị giải trừ. Bành lão đầu thấp giọng mở miệng: "Tiêu thần, ngày sau ngươi tất nhiên gặp phải Ngụy Trương đại nhân đuổi giết, không chết không thôi." Này lão quái bị Ngụy sát đến chết ảnh hưởng, vạn niệm câu hồi lúc buông xuống đối với tiêu thần sợ hãi, giờ phút này mở miệng, bình tĩnh trong thanh âm ẩn chứa lạnh lẽo, đủ để làm cho tâm thần người sợ hãi. Tiêu thần nhướng mày, nhưng chưa từng chờ hắn mở miệng, Ngụy sát tử vong sau lưu lại nhẫn chữ vật đột nhiên linh quang chợt lóe, một ngọn thạch tháp gián tiếp xuất hiện, chừng trăm trượng lớn nhỏ, tháp thân là đen nhánh vẻ chân thật vô cùng khí vị dày cộm nặng nề. Này thạch tháp là Ngụy sát tất cả khí vị cảm ứng so sánh với tiêu thần tất cả thạch tháp cường đại quá nhiều, rõ ràng đã cắn nuốt quá những khác ít pho tượng trong tay thạch tháp. Nhưng, hôm nay sau, đây hết thảy đều muốn thuộc về tiêu thần tất cả. Ngụy sát tất cả thạch tháp sau khi xuất hiện, tiêu thần trên tay nhẫn chữ vật linh quang lóe lên, trong tay của hắn thạch tháp gián tiếp ra hiện tại trong hư không, một cổ cắn nuốt lực lượng gián tiếp từ đó bắn ra, đem Ngụy sát tất cả thạch tháp bao phủ ở bên trong. vị này cổ cắn nuốt lực lượng bao phủ, ngụy sát thạch tháp đột nhiên run lên, chân thật dày cộm nặng nề tháp thân từ từ mơ hồ không ngừng vụ hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đen năng lượng từ từ chuyển động, ở cắn nuốt lực lượng hấp dẫn, nhiều tia không ngừng chóc đi ra ngoài, bị tiêu thần thạch tháp cắn nuốt. Mà cắn nuốt liễu ngụy sát thạch tháp vụ hóa sở thành lực lượng sau, tiêu thần tất cả thạch tháp khí vị nhất thời lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tốc độ không ngừng tăng cường. Chỉ là bởi vì hai con thạch tháp lực lượng xê xích quá lớn, mặc dù ngụy sát đã chết, hắn tất cả thạch tháp không có phản kháng mặc cho tiêu thần thạch tháp cắn nuốt, tốc độ cũng như cũ chậm chạp, muốn hoàn toàn hoàn thành sợ là cần không thiếu thời gian. Tiêu thần từ từ hút khí, đè trong lòng đối với huyết phù kiêng kỵ, ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu nơi đang tiến hành cắn nuốt thạch tháp, chân mày không nhịn được lặng lẽ nhăn lại. Cực hạn toái nguyên đổi lấy tới lực lượng cường đại, trải qua cùng ngụy sát luân phiên chém giết hao tổn nghiêm trọng, hôm nay trong cơ thể từ từ sinh ra một cổ suy yếu cảm, rõ ràng hắn giờ phút này trạng thái không cách nào duy trì quá lâu. Đợi đến trong cơ thể tăng vọt lực lượng biến mất hầu như không còn, tiêu thần sẽ tiến vào hoàn toàn suy yếu trạng thái. Mặc dù kim ấn trung mang long vong hồn có thể cho hắn cung cấp bổ sung lực lượng, nhưng trong đoạn thời gian này, một đoạn suy yếu kỳ nhưng không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng đối chuyện này lựa chọn tốt nhất tự nhiên là lập tức rời đi, ở suy yếu không có đến trước rời đi nơi này, nhưng thạch tháp đang tiến hành cắn nuốt lại làm cho hắn chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này. Hơi trầm ngâm, ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua, nhàn nhạt mở miệng. Bổn tọa không muốn cùng thần cơ tông làm khó, chém giết ngụy sát cũng là có chút bất đắc dĩ, hôm nay ta liền tạm thời tha các ngươi một lần, nếu còn dám mạo phạm, phải giết không tha. Phất tay đem ngụy sát nhẫn chữ vật lấy đi, hắn một bước bán ra thân ảnh rời đi thần cơ bảo thuyền, lần nữa xuất hiện đã ở thạch tháp cách đó không xa. Hắn khoanh chân ngã ngồi, bao trùm toàn thân từ nguyên thú giáp tan ra vào thể nội biến mất không thấy gì nữa, hiển lộ trắng bệch trước mặt bàng, bên ngoài cơ thể kia xông lên trời dựng lên mênh mông uy áp cũng chậm chậm thu liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không gian nhất thời trở nên an tĩnh đi xuống. Thần cơ bảo thuyền thượng, may mắn tránh được một kiếp tu sĩ trong lòng rối rít sinh ra may mắn vui mừng, nhưng bọn hắn ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, trong lòng rất nhanh liền sinh ra liễu kia ý nghĩ của hắn. Lấy này tiêu thần làm việc thủ đoạn đến xem tuyệt không phải tâm tư thủ nhuyễn hạng người, chẳng lẽ thật chỉ là bởi vì không muốn cùng thần cơ tông là địch mà bỏ qua cho bọn họ, hay hoặc là nói, hắn hôm nay trạng thái, đã không đủ để chống đỡ hắn tiếp tục xuất thủ. Tiêu thần đột nhiên tăng vọt lực lượng, rõ ràng cho thấy thông qua nào đó kích thích tiềm năng bí thuật đoạt được mà như thế bá đạo đích thủ đoạn, thường thường có rất nặng cắn trả hoặc là tác dụng phụ, một khi vượt qua lực lượng tăng vọt kỳ sau, tu sĩ tự thân trạng thái có rơi vào thung lũng, một thân tu vi thập không còn một, cứ thế còn muốn thừa nhận vô cùng đả thương nặng thế. Vô số tu sĩ ánh mắt hội tụ thạch tháp cách đó không xa, nhìn tiêu thần gương mặt trắng bệch khí vị yếu ớt dung mạo, tâm trung một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng mạnh ra, trong mắt từ từ cực nóng, hơi thở hơi có vẻ dồn dập. Sánh ngang sáng thế đỉnh cảnh tu sĩ, nếu có thể nhân cơ hội khi hắn suy yếu nhất trạng thái hạ đem chém giết, tất nhiên có thể thu hoạch thiên đại tạo hóa. Đây đối với tội ác tinh vực trung tu sĩ mà nói, rõ ràng cho thấy thật lớn hấp dẫn. Nếu không phải tiêu thần lúc trước bắn ra uy thế đưa bọn họ hoàn toàn kinh sợ, hôm nay sợ là đã có người kềm nén không được đoạt xuất thủ trước. Bành lão đầu cùng tiếu, lão giả hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn đáy lòng do dự. Đối với bọn họ mà nói, chém giết tiêu thần đoạt được cơ duyên bảo vật còn tại tiếp theo, nếu có thể đưa giết chết coi như là thay ngụy sát đòi lại huyết cừu, kể từ đó, bọn họ đại khái tựu có cơ hội lấy công chuộc tội, chạy trốn ngụy trương đại nhân trừng phạt trách. Nếu không chỉ sợ hôm nay tiêu thần không hạ sát thủ, hai người bọn họ ngày sau cũng khó trốn ngụy trương đại nhân một kiếp. Một nghĩ đến đây, này hai gã lão quay đáy mắt lệ mang lóng lánh, trong lòng đã có quyết định. Tông chủ, Tịch Đông Thủy thấp giọng mở miệng, trong mắt của hắn đều là hưng phấn. Dương Ly từ cau mày, cúi đầu suy nghĩ một hai, mới vừa từ từ lắc đầu. Tịch Đông Thủy đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng, cũng không dám làm trái với Dương Ly từ quyết định, cúi đầu câm mồm không nói, nhưng trong lòng hắn nhưng đều là không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì tiêu thần, Thủy Dương Tông hao tổn mặt mũi phía trước, hôm nay hơn là bởi vì ngụy sát cùng hắn ở giữa chém giết đem trọn Đông Quách Thành hoàn toàn bị phá hủy. Hôm nay đã có cơ hội đưa trừ đi, nếu là bỏ qua, sợ là ngày sau không tiếp tục loại này thời cơ liễu. Dương Ly Từ có thể đoán được Tịch Đông Thủy ý nghĩ, trong lòng hắn cũng có xuất thủ ý niệm trong đầu, lại bị hắn mạnh mẽ đè. Tiêu thần giờ phút này mặc dù biểu hiện suy yếu không chịu nổi, nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn rơi vào trên người hắn, trong lòng như cũng có nhàn nhạt bất an. chuyện sợ rằng không giống mặt ngoài nhìn lại đơn giản a. Này lão quái ánh mắt ở quanh thân vi quét, có thể đạt được nơi, đều là một đôi tham lam cực nóng ánh mắt, hắn đối với lần này giữ vững trầm mặc. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn đã bỏ đi liễu tranh đoạt tiêu thần sở đại biểu cơ duyên. Có những người này dò đường, nếu thực tế là hắn suy nghĩ nhiều, Dương Ly Từ tự nhiên sẽ xuất thủ cướp đoạt lấy tu vi của hắn, bất kể là người phương nào lúc ban đầu nhận được cũng có nắm chắc chia lên một chén canh. Nếu không cũng có thể bứt ra chuyện ngoài, bảo toàn tự thân. Đa mưu túc trí, đã là như thế. Thời gian từ từ trôi qua, ngắn ngủi trong trầm mặc chứa nhiều tu sĩ trong lòng sao động càng ngày càng mạnh. Nhưng đến giờ phút này, như cũ không người nào đoạt xuất thủ trước. Tầm thường tu sĩ không dám làm kia chim đầu đàn, nếu không tiếp xúc liền có điều được cũng muốn rơi vào chết không có chỗ chôn kết quả. Nhưng có tư cách xuất thủ người tuy nhiên cũng đang đợi thứ nhất dò đường thạch tồn tại. Bành lão đầu cùng tiếu, lão giả trong lòng thầm mắng những thứ này lão bất tử rất giảo hoạt nói rõ liễu đối với tiêu thần có mơ ước lòng, nhưng mọi người mạnh tự kiềm chế ở, không muốn trở thành kia tìm tòi trước khi hành động cục đá. Bọn họ mặc dù khám phá điểm này, nhưng không có lựa chọn. Nếu hôm nay tiêu thần không chết, bọn họ nhất định khó thoát một kiếp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn trong lòng quyết định. Hôm nay này dò đường người tất nhiên muốn tùy hai người bọn họ để làm, chỉ cần tiêu thần hiển lộ một tia chống đỡ hết nổi hoặc là mỏi mệt thái độ âm thầm ẩn nhẫn đám lão bất tử tất nhiên có gia nhập trong vây công. Sau một khắc bành lão đầu cùng tiếu. Lão giả chân bước kế tiếp bán ra, rời đi thần cơ bảo thuyền, thân ảnh ra hiện tại trong hư không, sắc mặt âm lãnh nhìn về phía tiêu thần trong ánh mắt đều là lạnh như băng sát ý, bọn họ dù chưa nhiều lời, nhưng bên ngoài cơ thể như ẩn như hiện sát khí, nhưng đủ để cho thấy hai người lựa chọn. Cơ duyên hiểm trong vật lộn đọ sức, bọn họ nếu muốn có đoạt được dĩ nhiên là muốn gánh chịu ứng hữu nguy hiểm. Mà tiêu thần giờ phút này trạng thái khi hắn cờ xem ra không thể nghi ngờ là một lần tuyệt hảo cơ hội, nếu là thành công đại khái là có thể giữ được tánh mạng của mình, chỉ sợ thật phán đoán thất ngộ nhiều nhất bất quá vừa chết. Một lát, vô số ánh mắt hội tụ mà đến, đang đợi kế tiếp kết quả cách chương.